Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, Cực Hạn Chi Chiến. Từ khi bị Lục Huyên triệu hoán đến Đấu La một thế giới đến nay, Long Tiêu dao động thủ số lần rất ít. Lần thứ nhất đánh chính là Độc Cô Bác cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba cái giáo ủy. Cũng chính là Mộng Thần Cơ bọn họ. Đây đối với Long Tiêu Dao tới nói, không thể nghi ngờ cũng là hành hạ người mới. Phất phất tay, Độc Cô Bác thì thổ huyết bay ngược. Mộng Thần Cơ ba người thì càng không cần phải nói. Liền khí thế của hắn đều không chịu nổi. Lần thứ hai xuất thủ đánh chính là Đế Thiên. Một trận chiến này đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đế Thiên thực lực nếu như không sử dụng Long Thần Chảo cùng Long Tiêu Dao là không kém bao nhiêu. Lại thêm hai người đều nắm giữ lấy cực hạn chi hắc ám. Giá nhất giá Long Tiêu Dao đánh vô cùng thoải mái. Đương nhiên tại trong lúc đó Long Tiêu Dao còn thuận tay dạy dỗ một phen Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, đem bọn nó hai đánh gần chết. Còn có cái Hùng Quân, thực lực không kém. Nửa bước cực hạn, trong bóng tối đánh lén còn đả thương hắn. Đương nhiên kết quả vẫn là bị hắn đè xuống đất bảo nện. Lần thứ ba xuất thủ cũng là tại Sử Lai Khắc Học Viện. Đánh chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Bất quá Đường Hạo tuy nhiên danh khí lớn, thực lực cũng vẫn còn. Nhưng đó là đối đồng dạng phong hào đấu la mà nói. Đối với Long Tiêu Dao nhân vật cấp bậc này tới nói, không đáng giá nhắc tới. Cho dù Đường Hạo sau cùng ép trực tiếp nổ vòng, vẫn là vẫn như cũ bị Long Tiêu Dao tam quyền lưỡng cước đánh gần chết, cùng chó chết một dạng nằm ở trên giường, trọng thương khó lành, sau cùng chết tại Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên trong tay. Trừ cái đó ra, Long Tiêu Dao trên cơ bản thì không sao cả động thủ một lần. Hôm nay Long Tiêu Dao cuối cùng là sau đó đế ngày sau. Lại gặp một cái cực hạn cấp bậc tồn tại. Còn là một cái nhân loại cường giả. Mà lại nắm giữ vẫn là quang minh chi lực. Cái này có thể rất có ý tứ. Ánh sáng cùng hắc ám tương khắc. Hắn thích nhất cùng trưởng khống quang minh chi lực đối thủ chiến đấu. Trước kia ngược lại là có một cái trưởng khống quang minh chi lực đối thủ tốt. Đáng tiếc hiện tại là không tìm được. Bất quá Thiên Đạo Lưu tuy nhiên xem ra không bằng người kia. Nhưng là đánh một trầu vẫn là có thể. Các hạ có thể có hào hứng chơi hai tay. Lão Phu đã có nhiều năm chưa từng xuất thủ. Hôm nay nhìn thấy các hạ, ngược lại là có chút ngứa tay khó nhìn. Thiên Đạo Lưu nói ra. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Long Tiêu Dao trong ánh mắt lóe ra một chút tinh mang. Vậy chúng ta liền đi tới nhất chiến đi. Thiên Đạo Lưu thân hình lóe lên, liền đã ở cung phụng điện bên ngoài. Thanh âm từ đằng xa chậm rãi bay tới. Chủ thượng, Long Tiêu Dao ánh mắt liếc về phía Lục Uyên. Có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục Uyên trong nháy mắt dây hiểu. Hắn biết Long Tiêu Dao là có ý gì, là đang hỏi hắn có cần hay không xem ở Thiên Nhận Tuyết trên mặt mũi thủ hạ lưu tình. Lục Huyên trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Long Tiêu Dao cũng là Long Tiêu Dao, phần này ngạo khí không hổ là hắc ám thánh long võ hồn sở hữu giả. Còn chưa bắt đầu đánh nhất định Thiên Đạo Lưu thất bại. Bất quá trong lòng hắn cũng cho là như vậy. Đi thôi, Long lão, không dùng thủ hạ lưu tình. Phát huy ra toàn lực của ngươi là được. Nếu như có thể mà nói, hảo hảo mà giáo huấn lão nhân này một trận. Lão nhân này ta đối với hắn sớm đã có ý kiến. Chỉ là ta đánh không lại hắn, mà lại cũng không có gì lý do chính đáng. Hôm nay ngược lại là cái cơ hội tốt. Lục Uyên mỉm cười. Nói ra, đúng, chủ thượng, vậy lão phu đi, Long Tiêu Dao nói ra, Lục Uyên ừ một tiếng, còn nói thêm, Long lão, cẩn thận trên người hắn thiên sứ thần lực, hắn là thần sứ, có thể mượn dùng thiên sứ chi thần thần lực. Đến lúc đó thực lực có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi chú ý một số khác thụ thương. Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu, thân hình đồng dạng lóe lên thì xuất hiện ở cung phụng điện bên ngoài. Nhìn lấy thân hình của hai người đều biến mất, Lục Uyên từ từ đạp trên cước bộ đi ra cung phụng điện. Đối với trận này cực hạn chi chiến, Lục Uyên cũng thật cảm thấy hứng thú. Cái này dù sao cũng là thần cấp phía dưới nhân loại hồn sư tối đỉnh phong chiến đấu, bình thường cũng không thấy nhiều. Chậm rãi bước ra cung phụng điện, trên không trung sáng chói kim quang cùng thâm thúy hắc ám đồng thời lan tràn ra, dao động toàn bộ võ hồn điện phía trên thiên tượng. Cực hạn đấu la đã là thần cấp phía dưới nhân loại có khả năng đạt tới độ cao nhất độ cường giả, như vậy nhất cử nhất động kỳ thật đều có thể ảnh hưởng đến thiên địa khí tượng. Nhìn lấy trên thân lóe ra kim quang óng ánh, cõng ở sau lưng sáu cái trắng như tuyết cánh, lộ ra thần thánh vô cùng thiên đạo lưu, Lục Huyên bĩu môi khinh thường, quả nhiên là sợ nam, sợ mình khả năng đánh không lại Long lão, cho nên trực tiếp đem chiến trường ổn định ở trên không trung. Đây là thích hợp cho hắn nhất chiến trường, dù sao hắn cùng đường thần ba tắc tây một cái danh xưng bầu trời vô địch, một cái danh xưng khắp nơi vô cùng, một cái danh xưng trên biển vô địch. Lục Dực thiên sứ võ hồn bản thân thì cực kỳ thích hợp không chiến. Dù sao ba hai cánh nha, am hiểu nhất cũng là phi hành. Bất quá, Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia quái dị. Đường thần cùng ba tác tây hai người bọn họ không am hiểu không chiến là bởi vì một cái võ hồn là Hạo Thiên Trùy, một cái võ hồn là Hải Thần. Cho nên trên bầu trời đối phó thiên đạo lưu có thể yếu. Nhưng là Long Tiêu Dao không giống nhau, hắn võ hồn là Hắc Ám Thánh Long. Hắc Ám Thánh Long là thuần chính cự long, nó là có long dực, chọn trên không trung đối Long Tiêu Dao chiến lực không có ảnh hưởng chút nào. Thiên đạo lưu sợ là đánh sai tính toán. Kim quang nhàn nhạt nương theo lấy thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng, thiên đạo lưu dưới thân chín cái hồn hoàn bắt đầu hiện lên. Tám đen một đỏ, đây chính là thần sứ ưu thế, có thể thông qua khảo hạch, tăng lên chính mình hồn hoàn niên hạn. Tám đen một đỏ, đây tuyệt đối là rung động phổ thông hồn sư hồn hoàn phối trộn. Thì liền tại đại sư trong dự đoán, hắn đối đường tam thứ hai võ hồn cũng bất quá cũng chỉ là toàn vạn năm hồn hoàn thôi. Nếu như đường tam không phải nguyên tác nhân vật chính, kỳ ngộ rất nhiều, hắn hồn hoàn phối trộn tối đa cũng thì thiên đạo lưu trình độ này thôi. Nhìn lấy thiên đạo lưu hồn hoàn phối trộn, Long Tiêu Dao ánh mắt ngưng tụ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ. Tám đen một đỏ cố nhiên hiếm thấy, nhưng là hắn hồn hoàn phối trộn cũng không kém. To rõ tiếng long ngâm vang vọng chân trời, truyền khắp cơ hồ toàn bộ võ hồn điện nội điện. Thâm thúy u quang hiển hiện mà ra, Hắc Ám Thánh Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, to lớn màu đen long rực giãn ra, màu đen vảy rồng dày đặc mà lên, vàng vàng tím tím đen đen đen hồng hồng chín cái hồn hoàn tại Long Tiêu Dao trên thân lập lòe. Tuy nhiên không phải toàn bộ màu đen thêm đỏ, nhưng là hai cái đỏ như máu 10 vạn năm hồn hoàn đủ để san bằng chênh lệch. Thậm chí có vượt qua, dù sao liền xem như mấy cái vạn năm hồn hoàn chung vào một chỗ, cũng chưa chắc cùng hơn 100.000 năm hồn hoàn. Hồn sư mộng tưởng bảng xếp hạng vị thứ nhất thứ tự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, thiên đạo lưu trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này hồn hoàn phối trộn hồn sư. Dạng này phối trộn không phải là song sinh võ hồn người mới có khả năng sao? Xem ra vị này Long Hoàng đấu la không đơn giản a. Thiên đạo lưu trong lòng ngầm sinh cảnh giác, muốn bắt đầu. Nhìn lấy hết sức căng thẳng hai người, Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lập lòe, hai người mặc dù ở trên không, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Lục Huyên Trọng Đồng tới nói, căn bản không phải vấn đề. Bạch, kim quang cùng hắc ám đồng thời dày đặc, nhất thời toàn bộ bầu trời một mảnh là sáng choi ánh sáng lập lòe, mà một nửa lại như là lồng đắp lên một tầng hắc ám màn trời, biến đến ảm đạm xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.